Triệu Hoán Thần Binh, chương 530. Nên thưởng cái gì đây, hả? Góc truyện audio.com, Dương Thiên Tuấn tiếp tục bảo. Nhưng dù không có chuyện này thì bắt đầu kỵ sĩ dự bị sẽ trở thành binh sĩ, chèn ép tân binh là bình thường, nhưng hắn đánh ta. Khóe môi mọi người co giật, chuyện thật nhàm chán. Cứ tưởng sắp mở màn kịch hay, ai ngờ là người trẻ tuổi tranh giành tình nhân, thật tình. Đúng vậy, dù chuyện là thế thì hắn không nên đánh Điệt Nhi của ta nặng như vậy, còn đánh tàn phế. Không thể cái đầu ngươi. Vu Nhai, ngươi tên là Vu Nhai đúng không? Hừ, Vu Nhai vốn cho rằng Dương Thiên Tuấn là gian tế ma pháp đế quốc nên mới ra tay không biết nặng nhẹ. Ngươi không nghe hắn nói sao? Điệt Nhi của ngươi kêu Vu Nhai giao không gian giới chỉ ra hắn liền đưa, mấy cái, mấy chục cái. Nhưng Điệt Nhi của ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, bị đánh cũng đáng tội. Thử hỏi nếu đổi lại là ngươi có nhịn được không? Hoàng phủ đại tướng quân cũng nhàm chán như mọi người. Những người khác thấy chán vì bốn tổ kỵ sĩ dự bị không đánh nhau, Hoàng phủ đại tướng quân thì nản vì không có gian tế. Hoàng phủ đại tướng quân nghe Dương Như Hóa nói làm gã tức giận cãi lại. Hoàng phủ đại tướng quân cực kỳ ưa thích Vu Nhai, nói tiếp. Hơn nữa chuyện lấy việc công trả thù riêng xảy ra trong địa bàn của ta tranh giành vì một nữ nhân, lại còn dùng thân phận đè người, có còn là nam nhân không? Nhớ năm xưa khi lão tử tán gái chưa từng dùng thân phận hoàng tộc, hắn đáng đánh. Những người hiểu Hoàng phủ đại tướng quân thầm nghĩ, năm xưa ngươi không dùng thân phận hoàng tộc đè người nhưng ai đều biết ngươi là thùng cơm hoàng tộc, ngươi quá nổi tiếng. Cô nương bình thường có thể chống cự nổi sức hấp dẫn giàu giỏi đẹp trai lại là hoàng tộc không? Dường như Hóa vẫn không từ bỏ. Đại tướng quân, Hoàng phủ đại tướng quân không thèm nghe bắt đầu thành nói, gã quay sang Vu Nhai. Đại cái gì, Vu Nhai, ngươi làm rất đúng, nhưng có một chuyện ngươi tệ, vô cùng tệ. Hoàng phủ đại tướng quân thấm men say nổi hứng nói nhiều. Vu Nhai chắp tay hỏi. Xin đại tướng quân chỉ giáo cho. Hoàng phủ đại tướng quân nói. Ngươi là chiến sĩ của đế quốc, kỵ sĩ của Huyền Thần Điện thì không nên bị quyền lực nào kiềm chế. Khi tên kia đòi ngươi giao không gian giới chỉ thì ngươi nên đánh hắn, đánh đến mẫu thân của hắn không nhận ra mới đúng. Mọi người câm nín, Hoàng phủ đại tướng quân đúng là không e ngại cái gì, nói ngay trước mặt bá phụ của người ta không tốt chút nào. Vâng, a xin ghi nhớ, đa tạ đại tướng quân dạy bảo. Vu Nhai vui vẻ, đây chính là miệng vàng lời ngọc, sau này hắn đánh nhau trong Kiếm Sơn Hùng Quan bớt lo trước sau. Hoàng phủ đại tướng quân rất vừa lòng với biểu hiện của Vu Nhai. Ừm, giỏi giỏi, ngươi biểu hiện rất giỏi. Ta nên thưởng cái gì cho ngươi đây? Đặc biệt là thái độ của Vu Nhai đối với Hoàng phủ đại tướng quân làm gã rất hưởng thụ. Dường như Hóa thấy Hoàng phủ đại tướng quân định thưởng cho Vu Nhai thì rất bực bội, lại phản bác. Đại tướng quân, hắn quá xúc động đánh người bị thương. Dường như Hóa không quan tâm phần thưởng, Hoàng phủ đại tướng quân có cho Vu Nhai làm tướng quân cũng chẳng sao. Dường như Hóa muốn xử lý tiểu tử này không khó, nhưng ba giờ thưởng cho Vu Nhai chẳng khác nào tát mặt gã, tát mạnh trước mắt bao nhiêu là kỵ sĩ. Hoàng phủ đại tướng quân không cảm nhận được tâm tình của Dương Như Hóa. Xúc động, mới rồi ta đã nói hắn chưa đủ xúc động, ngay khi góc truyện audio.com, Dương Thiên Tuấn đòi lợi lộc thì hắn nên hành động. Nói vậy là Vu Nhai đánh Điệt Nhi của ta thành như vậy chẳng những không bị trị tội còn nên thường. Đúng vậy, Dương Như Hóa bất đắc dĩ, lùi một bước. Đại tướng quân, nếu người đã đại công vô tư như vậy thường cho người này hơi sống, không công bằng với kỵ sĩ dự bị khác. A, Hoàng phủ đại tướng quân khó chịu, như Dương Như Hóa nói, Hoàng phủ đại tướng quân định ban chức quan cho Vu Nhai làm, nhưng làm vậy là không công bằng với kỵ sĩ dự bị khác. Tuy Hoàng phủ đại tướng quân là thùng cơm nhưng không có nghĩa là gã hoàn toàn không hiểu chuyện. Thôi, trước tiên thưởng tượng trưng đi cho 10 bình thuốc trị thương tứ giai, những thứ khác chờ so đấu kỵ sĩ dự bị xong rồi tính. Đại tướng quân, thân thể của mặt tướng hơi khó chịu, xin cáo từ. Hôm nay Dương Như Hóa hoàn toàn mất mặt, khiến gã khó chịu nhất là bị một kỵ sĩ dự bị nho nhỏ đến từ bắt đầu hành tỉnh làm câm nín, quá nhục nhã. Dương Như Hóa kéo Dương Thiên Tuấn bị thương nặng xoay người đi. Hoàng phủ đại tướng quân kêu lên, chờ chút, tuy chuyện Dương Thiên Tuấn chỉ là tranh giành tình nhân nhưng ta cảm thấy những lời Vu Nhai vừa nói có điều lạ. Không biết hắn có mượn chuyện tình địch che giấu điều gì không? Vậy đi, ta sẽ khiến người bí binh đoàn điều ra rõ ràng, người nhớ phối hợp. Ta đang tẩy rửa vết nhơ cho Điệt Nhi của ngươi. Dường như Hóa rít qua khẽ răng. Đa tạ đại tướng quân. Nếu ai không hiểu quá khứ của Hoàng phủ đại tướng quân còn tưởng gã cố ý nhằm vào Dương Như Hóa. Không ai nói gì, các tướng quân vui vẻ nhìn Dương Như Hóa bình thường kiêu căng tức hộc máu. Đám kỵ sĩ thì hờ hững đứng ngoài cuộc. Các kỵ sĩ biết một điều, nếu có cơ hội sẽ tìm cách lừa đại tướng quân này. Nhìn xem, đại tướng quân rất là tự đắc vì quyết định khiến bí binh đoàn điều tra. Hoàng phủ đại tướng quân không vì Dương Như Hóa rời đi ảnh hưởng tâm tình, gã càng vui vẻ hơn. Được rồi, sự việc đã rõ ràng, chúng ta tiếp tục uống rượu. Hoàng phủ đại tướng quân mời rượu, giữ bốn người Vu Nhai, Độc Cô Cửu Tà, Dạ Tình, Lý Thân Bá ở lại. Giống như đám kỵ sĩ dự bị hành tình khác, bốn tổ đều có người tham gia tiệc rượu. Bắt đầu kỵ sĩ dự bị khác thì được người dẫn đi chỗ ở, bọn họ không thể nào cứ đứng bên ngoài đại điện hóng chuyện. Bắt đầu kỵ sĩ dự bị lẩm bẩm, không biết là Vu Nhai bày mưu lập kế hay hắn quá may mắn, gặp đại tướng quân cực phẩm. Dân bản xứ bắt đầu hành tỉnh hay người tỉnh ngoài đều thấy sung sướng trong lòng, lúc trước bị áp lực đè nén, giờ thì mặt mày hớn hở. Dù vì nguyên nhân gì, bắt đầu kỵ sĩ dự bị có thể ngẩng đầu, ưỡn ngực trong kiếm sơn hùng quan. Đặc biệt là dân bản xứ bắt đầu hành tỉnh luôn có chút tự ti, giờ thì ném hết sang một bên. Bắt đầu kỵ sĩ dự bị tràn đầy chiến ý, mong chờ cuộc chiến tiếp theo với kỵ sĩ dự bị ba hành tỉnh khác. Hoàng phủ đại tướng quân đã uống say, người xung quanh tản đi. Khi Vu Nhai định đi theo dòng người thì một người như hồn ma xuất hiện bên cạnh hắn. Người đó cười chói tai nói, ngươi là Vu Nhai đúng không? Ta tin tưởng ngươi không phải người làm việc không có suy nghĩ hay thanh niên nhiệt huyết, ngươi cho rằng người tổ nào đó trong ba hành tỉnh chúng ta xuống tay với bắt đầu các ngươi sao? Ha ha, đùa gì vậy? Với thực lực bắt đầu các ngươi không đáng để chúng ta ra tay. Cách chương.